Xin chào tất cả quý vị và các bạn, anh sẽ đã quay trở lại và ngày hôm nay tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Đi qua bão giông của tác giả Trương Huệ. Và dành cho những khán thính giả nào lần đầu tiên đến với bộ truyện này thì câu chuyện tình yêu của chúng ta kể về Long, một anh chàng bác sĩ điển trai giàu có. Anh đã đem lòng yêu mến Thanh, một cô gái rất xinh đẹp nhưng có xuất thân bình thường. Và câu chuyện tình yêu không môn đăng hộ đối này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình của Long. Mẹ của anh đã buộc anh và cô phải rời xa nhau. Sau bao nhiêu năm xa cách thì giờ đây, Thành đã mất đi trí nhớ và bên cạnh cô đã xuất hiện một bé trai kháu khỉnh. Liệu rằng bố của đứa bé này có phải là Long? Và biến cố gì đã xảy ra trong quá khứ khiến cho Thành phải mất đi ký ức như vậy? Tất cả sẽ được hé mở trong tập truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Đi qua bão giông, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc thằng bé quay lại thì đã thấy sắc mặt của Thanh tốt hơn. Cô đã không còn khóc nữa. Vừa nhìn thấy thằng bé, Thanh đã nói ngay với nó. Bác sĩ nói ông con đã qua cơn nguy kịch. Ông bị ruột thừa, phải phẫu thuật cắt bỏ đoạn ấy. Thế nên phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi, vì ông của con đã có tuổi rồi. Thanh lo lắng và mẹ của Thanh cũng không kém. Suốt từ lúc ông Hiệp được đẩy vào phòng cấp cứu, bà ấy cứ đứng ở bên ngoài, cứ một lát lại đưa tay lên lau những giọt nước mắt. Thành cũng không muốn làm rối loạn tâm trạng của mẹ thêm, thế nên ngồi yên một chỗ. Cũng may là có Thế Anh. Thằng bé đưa chai nước cho mẹ. Nhìn thấy chai nước, Thành bất giác nhìn đồng hồ rồi nói: "Con ra tận cổng mua nước cho mẹ sao? Giờ này căng tin đóng cửa rồi mà." "Nước này là của một bác sĩ đưa cho con đấy. Con cũng đã hứa lúc nào chú ấy rảnh, con sẽ mời chú ấy đi uống nước." "Thế sao con không trả tiền cho chú ấy?" "Con có trả, nhưng mà chú ấy không nhận. Dù sao cũng phải ở đây thêm ngày mai nữa. Con nhất định sẽ trả lại chai nước cho chú ấy." "Nhưng mà ngày mai con phải đi học cơ mà." "Con không thể nào về khi chưa gặp được ông đâu. Con đã nhờ chú Thành xin cho con nghỉ một ngày mai rồi. Bài học ngày mai con sẽ nhờ bạn chép hộ." "Thôi được rồi, như thế cũng được. Chỉ cần ông của con không sao là tốt rồi." Hai mẹ con đứng dậy, cầm chai nước đưa đến cho bà ngoại. Vốn dĩ là muốn mua cho bà thêm một chai nữa, thế nhưng không đi mua được, nên chỉ có chai này thôi. "Bà ơi, bà uống nước đi. Ông không sao đâu ạ. Nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi." "Mẹ à, mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Phẫu thuật thành công rồi. Chỉ vài tiếng nữa là bố được ra ngoài thôi. Khi ấy chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho bố. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy." "Mẹ biết rồi, không phải lo cho mẹ đâu. Hay là thế này mẹ nhé, ngày mai mẹ theo Thế Anh về nhà trước đi. Thằng bé còn phải đi học. Bác sĩ nói bố nằm viện cũng phải từ 7 đến 10 ngày. Hai mẹ con thay nhau chăm sóc cho bố, chứ ở đây cả thế này thì làm sao được." "Nhưng mà về nhà mẹ lại cứ thấy không yên tâm ấy." "Tiệm bánh không mở cửa cũng được, nhưng mà Thế Anh không thể nào nghỉ học lâu. Để thằng bé ở nhà một mình cũng không được. Ngày mai mẹ cứ về trước mấy ngày, rồi mẹ lại lên thay cho con. Đến khi nào bố khỏe thì mọi thứ sẽ lại như lúc đầu thôi." "Được rồi, để xem ngày mai tình hình sức khỏe bố con thế nào đã." Sau khi làm thủ tục nhập viện cho ông Hiệp xong thì Thành có việc gấp phải trở về. Ở bệnh viện lúc này chỉ có mấy mẹ con của Thành. Đến nửa đêm thì ông Hiệp được chuyển sang phòng chăm sóc. Lúc này đã tỉnh táo, chỉ có điều vết mổ khiến cho ông cảm thấy hơi đau đớn. Thành có đi theo bác sĩ điều trị của ông để thăm hỏi tình hình. "Bác sĩ à, sức khỏe của bố tôi có ổn định không ạ?" "Bởi vì bác lớn tuổi rồi, thế nên thời gian bình phục lâu hơn bình thường. Nhưng mà người nhà cứ yên tâm, không cần phải quá lo lắng." "Vậy còn vấn đề chuyển máu thì sao ạ?" khoảng 2 đơn vị máu thôi. Sau đó sẽ cho thuốc vào nước biển để truyền cho bác. Cũng không thể nào quá lạm dụng thuốc giảm đau, bởi vì nó không tốt cho sức khỏe. Người nhà không được tự ý sử dụng thuốc giảm đau, nhất định phải tuân theo chỉ định của bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Trong phòng không thể có quá nhiều người, nên Thanh để cho mẹ ở trong phòng với bố trước, còn cô thì ở bên ngoài hành lang cùng với Thế Anh. Thằng bé còn nhỏ, phải ngủ bên ngoài, cô cảm thấy rất đau lòng. Bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần những người thân yêu của cô có chuyện, thì cô sẽ lại yếu đuối. Khẽ kéo thằng bé ôm chặt vào lòng. Hôm nay vất vả cho con quá. Ngày mai về nhà mẹ vắng nhà đấy. Con nhớ nghe lời bà, chăm chỉ học hành đấy nhá. Con lại cảm thấy lo cho mẹ hơn đấy. Mẹ thì làm sao? Con sợ là mấy ngày ở đây mẹ chỉ có một mình, lại đánh người ta đến nhập viện đấy. Cái thằng này, như vậy còn đùa được. Cho dù có thế nào, để chúng ta cũng phải lạc quan lên mẹ à. Nếu ông nhìn thấy khuôn mặt lo lắng này của mẹ, nhất định ông sẽ không vui đâu. Vậy nên mẹ không được để cho ông nhìn thấy nét mặt nhăn nhó này đâu đấy. Được rồi, mẹ biết rồi. Mẹ sẽ nghe lời con. Một đêm dài cuối cùng cũng trôi qua. Mẹ vừa ra khỏi phòng là Thanh lập tức vào trong. Cô muốn biết bố của cô lúc này sức khỏe ra sao, có còn đau đớn lắm không. Ấy vậy mà vừa nhìn thấy Thanh, ông Hiệp đã cười vui vẻ nói: Bố lại cứ tưởng là đêm qua mũi nó vác con ra ngoài bãi rác rồi chứ. Kìa bố, bố còn đau nhiều không? Ôi giời à, cái vết mổ như kín đốt có gì đâu. Ngày xưa, cái thời chiến tranh bom đạn, bị thương thường xuyên, sẹo trên người còn nhiều hơn số tuổi của con đấy. Vậy cái lúc con về với bố mẹ, đã hết chiến tranh chưa hả bố? À, thì rồi, lúc ấy là hết rồi đấy. Mà này, đi mua cho bố bát cháo nhá, bố đói lắm rồi đấy. Để con hỏi bác sĩ đã, nhớ bác sĩ chưa cho ăn thì lại nguy hiểm. Chả bố cái khúc ruột vô tích sự, đằng nào cũng thừa thãi không có công dụng gì cả, mọc ra làm gì rồi phải cắt đi như vậy. Nhìn bố như thế này, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cô đi ra ngoài để cho Thế Anh vào thăm ông. Ông ơi, ông đỡ chưa? Có phải đau lắm không ạ? Có gì đâu, như mũi đốt ý mà, có đau gì đâu. Sao có thể không đau được? Bác sĩ làm phẫu thuật cho ông cả mấy tiếng đấy. Mấy cái vết thương còn con này có là gì đâu. Lúc ông còn đi đánh giặc, bị thương như thế này thường xuyên, ông còn chịu được cơ mà. Nếu ông thấy có gì đó không ổn, thì ông nói với mẹ, để mẹ gọi bác sĩ nhé. Lúc nào ông khỏi thì ông về nhà với cháu. Hôm nay cháu phải về để đi học rồi. Được rồi, cháu cứ về nhà đi học chăm chỉ nhé. Để sau này còn làm bác sĩ chữa bệnh nữa chứ. Người ta bảo lương y như từ mẫu, cũng còn phải đi cùng với trình độ nữa. Lười học thì không thể nào trở thành bác sĩ được đâu. Mà cháu của ông như thế này, thì ông tin chắc là cháu sẽ có thể thực hiện được ước mơ của mình đấy. Trong lúc Thế Anh còn đang ở trong phòng nói chuyện với ông, thì Thanh đi lang thang ở bên ngoài. Không khí bệnh viện yên tĩnh thật đấy, nhưng làm gì có bình yên. Có những con người bước vào đây không có ngày trở về, nhưng cũng có những người nhờ đến đây đã tìm lại được sự sống. Những người bác sĩ luôn hết lòng cứu chữa cho người bệnh. Bác sĩ là tốt nhất trên đời. Bác sĩ là một nghề nghiệp vô cùng vĩ đại. Cô đã nghĩ như thế cho đến khi va vào một người. Đường rộng thênh thang, mà thế quái nào lại va được vào nhau. Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Chả biết va để kiểu gì mà người kia ngã lăn ra đất. Ờ, xin lỗi nhé, tôi thực sự không cố ý. Anh có sao không? Cô định nắm lấy tay của người kia kéo lên, nhưng thái độ của anh ta thực sự không thể nào hiểu nổi. Lúc đầu thì anh ta tỏ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc chán chê thì anh ta đứng dậy rồi nổi giận. Mặc dù là cô sai thật đấy, nhưng cô cũng đã xin lỗi rồi. Tại sao lại tỏ thái độ đáng sợ như vậy? Ánh mắt của người đàn ông ấy nhìn cô cứ như cô là kẻ thù của nhiều năm về trước. Giọng nói nghe cũng chua chát, cay đắng. Tại sao cô lại ở đây? Sao cô không biến mất luôn đi? Đã đi rồi, còn quay trở lại làm gì thế? Mấy câu này nói ra cứ như thể người đàn ông này quen biết cô vậy. Lẽ nào người đàn ông này trong quá khứ là người quen của cô sao? Nhưng tại sao vừa gặp đã mắng chửi cô xối xả như vậy? Lẽ nào trong quá khứ, cô và người đàn ông này chính là kẻ thù của nhau? Cô cứ mãi suy nghĩ mà chẳng nói được với anh ta câu nào. Còn anh ta thì lại tiếp tục dùng những lời cay đắng nói chuyện với cô. Tất cả mọi thứ, cô đều có thể đem bán như vậy sao? Vậy còn lòng tự trọng của cô đã bán chưa? Bán được bao nhiêu rồi? Lúc này thì Thanh không thể nào chịu đựng được nữa. Cô một chút cũng không nhớ tại sao phải đứng ở đây nghe anh ta xỉ vả như vậy. Này anh kia, tôi và anh biết nhau à? Tôi cũng chỉ không may đẩy ngã anh thôi. Cũng xin lỗi anh rồi. Anh làm cái gì mà cứ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người khác như vậy? Mấy câu nói của cô có gì đáng buồn cười mà anh ta lại cười như vậy? Lại còn cái điệu cười mỉa mai như vậy nữa chứ? Cô vừa mới hỏi tôi là ai à? Thì cô không nhớ tôi là ai thật á? Tôi có biết anh là ai đâu mà nhớ. Anh điên à? Cô thôi đi được rồi đấy. Đừng diễn kịch trước mặt của tôi như vậy. Cho đến bây giờ cô vẫn không thay đổi gì cả. Cái con người này càng nói càng khiến cho cô mệt, không hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Cô mới chỉ chạm nhẹ vào anh ta một cái khiến anh ta ngã thôi, mà dây thần kinh của anh ta lại có vấn đề như vậy á? Hay là... Đúng thật là đáng thương. Thế rồi lòng trượng nghĩa nổi lên, cô đến gần anh ta nhỏ nhẹ nói. Này, anh gì ơi, có phải là anh vừa mới ở trong khoa tâm thần đi ra không vậy? Hay là để tôi gọi bác sĩ đưa anh về khoa nhé? Anh đi ra ngoài thế này nguy hiểm lắm đấy. Người đàn ông ấy trợn mắt lên nhìn cô. Thôi đúng, người này mới trốn ở trong khoa tâm thần ra rồi. Nếu mà để đi lang thang bên ngoài thì có khi còn nhận người khác làm người yêu hay là vợ cũng không chừng. Mà đẹp trai như thế này mà lại thần kinh. Thật là đáng tiếc. Hy vọng sẽ sớm khỏi bệnh. Thế rồi bằng tất cả tình cảm đối tốt của mình với thiên hạ, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của người đàn ông ấy trong sự ngỡ ngàng, xen lẫn tức giận của anh ta. Vừa định dẫn anh ta đi tìm bác sĩ thì tay của cô bị hất mạnh ra. Em giỏi lắm. Sau bao nhiêu năm mới gặp lại, em coi tôi giống như một kẻ tâm thần. Sau bao nhiêu năm gặp lại thì em biến tôi trở thành một người bệnh tật như vậy sao? Tôi sau này không bao giờ muốn gặp lại em nữa. Cần biết ơn cái cuộc sống hạnh phúc mà em đã mang đến cho tôi. Chắc có lẽ là tôi phải cảm ơn em đấy. Bởi vì nhờ có em mà tôi mới biết thế nào là lòng dạ con người đấy. Anh ta nói một thôi một hồi, cô không hiểu cái quái gì cả. Tự nhiên lại cảm ơn cô đã cho anh ta biết thế nào là lòng dạ con người. Tự nhiên lúc đầu cô tôi, chửi bới xối xả xong, bây giờ lại xưng tôi với em. Người này mà không phải ở trong trại tâm thần ra thì không biết giải thích thế nào đây. Mới sáng sớm gặp quả giờ khóc giờ cười như thế này, hôm nay chắc là may mắn phải biết đây. Cô đi dạo một lát nữa thì cũng quên đi chuyện vừa nãy. Bụng đang đói thế nên xuống căng tin để ăn cơm. Phục vụ vừa mới đặt đĩa cơm xuống dưới trước mặt của cô thì cô nhìn thấy người đàn ông khi nãy đang ngồi dãy bàn bên cạnh. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lần này thì có lẽ đến miếng cơm nút cũng không trôi. Chẳng lẽ gọi đĩa cơm chưa ăn được miếng nào lại phải bỏ dở như vậy mà đứng dậy? Thôi thì cứ coi như không nhìn thấy anh ta, ăn cho nhanh rồi rời đi là xong. Ấy thế mà ông chờ run rủi thế nào, anh ta lại quay sang đúng cái lúc cô đang nhìn anh ta. Ánh mắt thì cứ như có tia lửa vậy. Không nói không rằng gì, anh ta bê suất cơm của mình đến ngồi đối diện với cô. Đến lúc ngồi cùng với cô rồi cũng không nói gì cả. Bị điên à? Cô ăn được vài miếng thì cảm thấy không thể nào nuốt nổi khi cái cảm giác anh ta đang nhìn cô cứ lởn vởn như vậy. Cuối cùng không chịu được nữa, cô ngẩng mặt lên. Định mắng cho anh ta một trận thì mới phát hiện ra anh ta chẳng hề nhìn mình, chỉ là đang chăm chú ăn cơm. Hay là cô bị ảo tưởng nhỉ? Ôi trời à, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Tất cả những thứ còn chưa là gì đâu. Cái vấn đề khiến cho cô điên lên là anh ta ăn cơm xong nhưng không chịu trả tiền. Cứ như thế đứng dậy mà rời đi. Cô thì không thể nào mặt dày đến mức không trả tiền chạy theo anh ta được. Thế là đành để lại tờ 100.000 rồi chạy theo anh ta. Cách quán ăn một đoạn thì cô cũng đuổi kịp. Tay nhanh chóng chụp lấy tay của anh ta. Này, anh kia, anh đứng lại cho tôi. Tôi thì tức giận, còn anh ta thì vẫn thản nhiên như vậy. Cô gọi tôi làm gì? Tại sao anh ăn xong mà không trả tiền như vậy? Không phải cô nói tôi là bệnh nhân tâm thần à? Bệnh nhân tâm thần thì làm gì có tiền mà trả? Ơ, cái anh này bị điên à? Anh bị bệnh là lỗi của tôi hay sao? Mà tôi phải chịu trách nhiệm trả tiền cơm cho anh như vậy. Không phải là cô có rất nhiều tiền sao? Trả một suất cơm cho người mà cô đã từng hứa yêu sống chết. Có gì đâu mà quá đáng như vậy. Anh nói gì cơ? Tôi yêu anh bao giờ? Câu hỏi này của Thanh khiến cho anh đau thấu tận tâm can. Cô nói cô không nhớ anh là ai. Bây giờ lại còn phủ nhận đã từng yêu anh. Chẳng lẽ quãng thời gian yêu anh khiến cho cô xấu hổ đến mức không muốn thừa nhận sao? Cuộc nói chuyện của hai người chấm dứt khi một người đàn ông chạy đến. Thanh, em ở đây à? Anh tìm em mãi. Em ăn sáng chưa vậy? Đêm qua ngủ lại đây chắc là mệt lắm đúng không? Người đàn ông kia tình cảm với cô quá. Chắc có lẽ là chồng của cô. Tự nhiên cảm thấy chua xót nơi khóe mắt. Cũng phải thôi. Đã lâu như vậy rồi. Con của cô bây giờ cũng đã lớn. Chỉ có điều đau khổ ngày ấy với bao nhiêu ấm ức dồn nén khiến cho anh không thể nào bình thường khi gặp lại cô. Hạnh phúc thật đấy. Cô nhìn anh đầy khó hiểu rồi nói. Hạnh phúc gì cơ? Thì không phải người này. Anh còn chưa kịp nói hết câu thì có một cô y tá chạy đến, vẻ mặt đầy gấp gáp. Bác sĩ Long, may quá anh vẫn còn ở đây. Vừa có một ca cấp cứu vì bị đa chấn thương sọ não. Bây giờ ekip đang cần gấp một bác sĩ mổ. Anh có thể nào đến ngay được không? Mặc dù đã hết ca trực, đến giờ trở về nhà, tuy nhiên anh lại không thể nào bỏ mặc người bệnh. Đây chính là lương tâm của một người làm bác sĩ. Anh đi rồi, chỉ còn mỗi Thanh đứng ở đó ngẩn ngơ. Bác sĩ sao? Lại còn là bác sĩ khoa thần kinh. Vậy thì anh ta đâu có phải là một kẻ điên đâu. Thế cớ làm sao mà nói chuyện với cô, anh ta lại giống như một người thần kinh như vậy nhỉ? Chẳng lẽ cái cô mặc đồ y tá kia cũng là bệnh nhân, chạy từ trong khoa thần kinh ra á? Cô còn đang chìm trong suy nghĩ rối loạn của mình, thì một bàn tay đặt lên vai cô. Em sao thế? Em quen biết người ấy á? À, không có. Chỉ là tình cờ gặp thôi. Hai bác đang tìm em đấy. Không thấy em ở đó thế nên lo lắng rồi đấy. Vậy chúng ta về phòng bệnh của bố em thôi. Trên đường đi, Thành cứ hỏi mãi chuyện cô có cảm thấy thoải mái không. Thế rồi đề nghị. Hay là để anh thuê phòng đặc biệt cho chú nhé. Để em có thể nghỉ ngơi thoải mái. Chứ không được ngủ hẳn hoi. Khéo có khi lại ốm đấy. Nhà cô đâu có nghèo đến mức không thuê nổi cho bố cái phòng VIP. Chỉ có điều bố không muốn, cô cũng đành chịu thôi. Thôi anh à, không cần đâu. Bố tôi cũng không muốn nằm một mình. Bố bảo nằm ở phòng này có nhiều người nói chuyện cũng đỡ buồn. Nhưng mà... Không sao cả đâu. Anh không cần phải quá lo lắng như vậy. Tôi cảm ơn anh vì đã giúp đỡ gia đình của tôi. Cảm ơn gì chứ? Hai bác rất yêu quý anh, còn hay cho anh ăn cơm nữa mà. Anh ở đây có một mình, coi hai bác như người thân trong gia đình vậy. Sau này nếu có chuyện gì cần anh giúp đỡ, em cứ nói nhé, đừng khách sáo. Coi anh như người dưng, anh buồn lắm đi. Vậy thì em xin rút lại lời cảm ơn nhé. Nói rồi cô đi thẳng, để lại Thành gãi gãi đầu, cười khổ. Một năm quen biết cô cũng là một năm, anh giờ khóc giờ cười với tính cách của cô. Chẳng biết từ bao giờ, anh không còn muốn đến những nhà hàng sang trọng để dùng bữa. Chỉ muốn đến nhà cô để ăn cơm bình dị. Cũng chẳng biết từ bao giờ, ăn chiếc bánh mà cô làm cảm thấy ngon hơn tất cả những món ngon trên đời. Cô ở lại chăm sóc bố, để mẹ và Thế Anh về nhà trước. Thành bận công việc ở công ty thế nên cũng về nhà luôn. Bố à, bố còn đau nhiều không? Bố có mỏi chân không? Để con xoa bóp cho bố nhé. Khi nãy ra ngoài, ngã đập đầu xuống dưới đất đấy à? Bố nói cái gì thế? Con đâu có. Thế sao tự dưng hôm nay tự nhiên ăn nói nhỏ nhẹ như vậy? Bố thật là, con lo cho bố đấy. Thôi, con cứ bình thường đi, chứ cứ như thế này bố không quen đâu. Bố lại nữa rồi. Lúc bé, con như thế nào ạ? Con có nghịch ngợm không? Đã từng đánh ai bao giờ chưa bố? Con ấy à? Chắc chắn là rất đáng yêu rồi. Thế sao tự nhiên bây giờ con lại thành ra như vậy à bố? Đứa con gái ngốc nghếch này. Con như thế này cũng rất tốt, đáng yêu mà. Không phải bình thường, bố mẹ vẫn hay nói, con như thế này thì không ai chịu được à? Trong lúc tức giận thì cái gì người ta cũng nói được thôi. Bố mẹ thực sự rất yêu thương con và Thế Anh. Chắc là con cũng cảm nhận được. Thanh vòng tay ôm lấy bố. Con cảm ơn bố mẹ vì đã yêu thương con. Cảm ơn bố mẹ vì đã che chở cho con và Thế Anh. Có những chuyện sau này bố sẽ nói cho con biết. Còn bây giờ bố chỉ mong con có thể có cuộc sống thật bình yên. Con biết rồi. Thôi đi cô. Hôm nay cô nói biết rồi, ngày mai cô vẫn ra đường đấm người ta như bình thường. Tôi còn lạ gì cô nữa. Bố này, con đâu có như vậy đâu. Ừ, con đâu có như vậy đâu. Thế bây giờ cho ông già này ăn được chưa? Đói quá rồi đấy. Bố đợi con một lát nhé. Con đi xuống căng tin mua cháo cho bố. Bác sĩ bảo bây giờ bố chỉ được ăn cháo loãng thôi. Ăn cháo cũng sẽ không tiêu hóa được, vì sức khỏe của bố còn yếu ớt. Cái con bé này, bố có đòi ăn cơm hay đòi ăn cháo đặc đâu. Sao con phải giải thích nhiều như vậy nhỉ? Thì là con sợ bố thèm ý. Ăn cả đời chứ có phải ăn một hai bữa cơm đâu. Thèm khát cái gì? Lo bỏ trắng răng. Được rồi, đợi con một lát nhé. Con đi mua ngay đây. Thời tiết bên ngoài nắng nóng như muốn thiêu đốt con người ta vậy. Cũng may da của cô lì lợm, nóng thế nào cũng không đen. Thanh không phải là một người quá quan trọng về bề ngoài. Thế nhưng quan điểm của cô là có thể không cần đẹp, nhưng nhất định phải sạch. Ở phòng cấp cứu, bác sĩ hội chẩn gấp về một trường hợp chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Theo như báo cáo ban đầu của gia đình bệnh nhân, thì bệnh nhân va chạm với một xe tải khi đang lưu thông trên đường. Bệnh nhân không hề bị chảy máu. Lúc đầu những người xung quanh cứ nghĩ là không sao, vì bệnh nhân vẫn có thể đứng lên đi lại được vài bước. Thế nhưng ngay sau đó thì bệnh nhân ngã quỵ. Lúc này thì những người đi đường lập tức gọi điện cho xe cấp cứu. Trong quá trình di chuyển, phần đầu của bệnh nhân bắt đầu nổi lên những cục sưng, chính là dấu hiệu của tụ máu não. Chụp CT bệnh nhân không chỉ bị đa chấn thương sọ não, cần phải mổ gấp, mà mắt cá chân bên ngoài của bệnh nhân cũng bị vỡ vụn, tụ máu ở bắp chân phải, cần phải rạch ra, loại bỏ máu tụ. Mau chuẩn bị phòng đi, bệnh nhân này phải phẫu thuật gấp. Ở cái nơi này, các bác sĩ lúc nào cũng vội vã. Trong ca cấp cứu này thì Long chính là bác sĩ chính. Mau lấy cho tôi mẫu thông ống thở đi. Bệnh nhân cần được hỗ trợ hô hấp trước khi đưa vào phòng mổ, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đi. Sau đó bệnh nhân lập tức được đưa vào trong phòng mổ. Tuổi đời của anh ta cũng còn khá trẻ. Nếu như phải ra đi, là một sự nuối tiếc cho cả gia đình và xã hội. Còn bao nhiêu ước mơ đang dang dở, chưa kịp thực hiện. Là một người bác sĩ, sẽ không run sợ trong bất cứ trường hợp nào. Kể cả việc khi phải mở hộp sọ của bệnh nhân, nhìn thấy những giọt máu chảy ra ngoài. Thậm chí, phải chứng kiến cảnh bệnh nhân chết ngay trên bàn mổ, cũng không có cách nào cứu vãn. Vậy nên trong tất cả những ca cấp cứu như thế này, thì một người bác sĩ phải giữ được sự bình tĩnh. Nhất là một bác sĩ khoa thần kinh thì càng phải tỉnh táo. Chỉ cần một chút sơ suất nhỏ thôi, có thể khiến cho bệnh nhân ra đi mãi mãi. Mở hộp sọ. Dụng cụ hút máu tụ. Mau lắp máy trợ tim cho bệnh nhân đi. Chuyển một đơn vị máu đã được chuẩn bị. Từng giây từng phút trôi qua là mỗi giây phút căng thẳng đến tột độ. Tiếng dao kéo va chạm vào nhau, tiếng thở hồi hộp của từng bác sĩ. 5 tiếng đồng hồ trôi qua, khi mũi kim cuối cùng trên đầu được hoàn thành, thì cũng là lúc các bác sĩ tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Ca phẫu thuật thành công, thế nhưng do trường hợp này quá nặng nên phải điều trị thời gian lâu dài. Có hồi phục hay không là do ý chí may mắn của người bệnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh thì người nhà của bệnh nhân đã chạy đến bên cạnh Long. Trên khuôn mặt họ là sự lo lắng hoảng hốt. Người phụ nữ có lẽ là mẹ của bệnh nhân, nước mắt ngắn nước mắt dài nắm lấy bàn tay của bác sĩ. Bác sĩ à, con trai của tôi sao rồi? Cả phẫu thuật có thành công không ạ? Cả phẫu thuật thành công rồi, nhưng mà gia đình vẫn nên chuẩn bị tâm lý, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Cậu xin bác sĩ, hãy cứu lấy con trai của tôi với. Gia đình cứ yên tâm đi, bệnh viện sẽ làm hết khả năng. Nhìn người phụ nữ này thực sự rất khổ sở. Chiếc áo đang mặc cũng sờn chỉ, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua khắc khổ. Hoàn cảnh gia đình chắc cũng không khá giả gì lắm. Dù sao thì bây giờ anh cũng về nhà nghỉ ngơi. Nhìn thấy hoàn cảnh này khó khăn như vậy, anh không giúp, lại cảm thấy có chút áy náy. Thế rồi anh mời người phụ nữ vào trong phòng trò chuyện, cũng là để nói cho bà ấy biết về tình hình hiện tại của con trai mình. Gia đình của bác có mấy người con à? Tôi chỉ có duy nhất một mình thằng bé thôi. Nó mà có mệnh hệ gì, chắc là tôi không thể nào sống nổi. Trường hợp của em ấy là đa chấn thương sọ não, mắt cá chân bị vỡ vụn, bắp chân cũng bị tụ máu bầm. Bây giờ chúng tôi đã phẫu thuật để hút hết máu tụ trong não. Nếu như bệnh nhân có thể tỉnh dậy và có ý thức, thì chúng ta sẽ bắt đầu nuôi hộp sọ để cấy ghép. Cũng sẽ bó bột mắt cá chân của em ấy nữa. Vậy còn bắp chân bị tụ máu bầm thì sao ạ? Cả phẫu thuật vừa rồi cũng đã rạch bắp chân của em ấy, để máu tụ tự động thoát ra ngoài. Người phụ nữ ấy òa lên khóc nức nở rồi nói: Gia đình của tôi nghèo khổ, bố nó mất từ năm nó mới 10 tuổi. Một mình thằng bé bươn chải kiếm sống trên thành phố. Nó chạy xe ôm, được đồng nào thì gửi hết về quê cho bố mẹ gom góp xây nhà, để sau này còn có chỗ ra vào mà lấy vợ. Bây giờ người yêu còn chưa có. Tôi là một người mẹ mà không thể nào giúp gì được cho con cả. Tôi đúng là vô dụng. Hoàn cảnh của người phụ nữ này sao đáng thương quá. Tuổi còn trẻ đã phải mất đi người đàn ông bên cạnh. Vất vả bao nhiêu năm nuôi con lớn, cuối cùng bây giờ lại bị tai nạn, chẳng biết sống chết ra sao. Lòng lúc này ái ngại nhìn bà ấy rồi nói: Cô cứ bình tĩnh, lấy sức khỏe chăm sóc cho em ấy. Y học bây giờ phát triển lắm, em ấy sẽ vượt qua thôi. Thế nhà mình có bảo hiểm không cô? Có bảo hiểm hộ nghèo, nhưng khi nãy đi làm thủ tục thì người ta nói vượt tuyến, thế nên không được hưởng 100%. Bây giờ cái đứa đâm vào thằng bé bỏ trốn, không có ai đền bù cả. Đã được giảm 50% viện phí rồi, nhưng mà nghe nói tiền thuốc rất đắt, mỗi ngày có thể lên đến 5 triệu. Bây giờ tôi thực sự không biết phải làm sao cả. Nếu đường cùng, chắc là phải bán nhà ở quê thôi. Giọt nước mắt cứ như thế lăn dài xuống, khiến cho người ta cũng cảm thấy đau lòng. Ở trong cái bệnh viện này, có biết bao nhiêu trường hợp giống như người phụ nữ này. Anh muốn giúp, nhưng lại không thể nào giúp hết được. Trường hợp của cô khó khăn. Cháu sẽ nói lại với các lãnh đạo của bệnh viện, xem có thể nào giúp được thêm không. Hy vọng có thể giúp được gia đình ít nhiều. Người phụ nữ ấy nắm chặt lấy bàn tay của Long rồi nói: Cảm ơn bác sĩ, thực sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Ơn này của bác sĩ không biết lấy gì để đền đáp đây. Cũng còn chưa chắc là cháu có thể giúp được bác nhiều không, nhưng hy vọng là có thể giúp đỡ được hoàn cảnh. Nói chuyện với bác ấy xong, anh lại đến phòng họp. Trường hợp mổ do chấn thương sọ não của bệnh nhân Nguyễn Văn An sẽ do bác Long theo dõi nhé. Dù sao thì bác cũng là người thực hiện ca mổ chính, thế nên bác sẽ rõ hơn về tình hình. Được, vậy còn bác sĩ điều trị sẽ phân công cho ai vậy? Bác sĩ Thủy là bác sĩ điều trị chính. Gia đình của bệnh nhân này rất khó khăn, chỉ có một mẹ một con. Bảo hiểm vượt tuyến thì lại không được hưởng 100%. Không biết trường hợp này lãnh đạo bệnh viện có thể xem xét được không ạ? Cái này thì phải trình lên chờ xét duyệt. Nếu không được 100% thì cũng được 80-90%. Bệnh viện của chúng ta luôn lấy chữ đức đi đầu mà. Nếu được như vậy thì tốt quá. Viện phí cả 100 triệu một ngày, sợ là gia đình bác ấy không thể nào kham nổi. Có thể đưa lên trang Facebook của bệnh viện để kêu gọi. Nếu như được trợ giúp thì sẽ bớt đi phần nào khó khăn đấy. Cuộc họp kéo dài thêm 30 phút thì dừng lại, cũng là để cho các bác sĩ trao đổi bệnh án của các bệnh nhân. Lúc này thì Long cũng hết giờ làm, thế nhưng không hiểu sao anh lại không muốn về nhà. Trong suy nghĩ của anh lại quanh quẩn bóng hình của người con gái ấy. Có phải là ông trời đang muốn trêu đùa anh sao? Hay sau bằng ấy năm lại muốn quật ngã anh một lần nữa? Nghĩ đến thôi, những ngày tháng u ám ấy cũng khiến cho anh cảm thấy sợ hãi. Không phải là sợ hãi điều gì cả, chính là cái cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng. Khó khăn lắm anh mới có thể vượt qua được. Khó khăn lắm anh mới có thể đứng dậy. Cứ nghĩ là đã quên được cô, cứ nghĩ dù có gặp lại cô cũng sẽ tức giận ném vào mặt cô một số tiền. Ấy vậy mà tất cả những gì anh có thể làm được chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cho đến tận giờ phút này, anh vẫn sợ bản thân sẽ làm cô tổn thương, trong khi chính anh mới là người tổn thương. Bước chân của anh không phải hướng về bãi đỗ xe, mà lại hướng về khoa nội. Anh đứng ở đó ngây ngốc, tự cười chính mình. Anh phải rời khỏi nơi này thôi. Nếu như cứ tiếp tục đứng ở đây, anh sẽ chạy đến tìm cô mất. Ấy vậy mà ông trời cũng không thương xót cho trái tim đã vỡ vụn nhiều năm của anh. Lại một lần nữa, anh bước đến tìm cô. Tình cờ thì gặp cô. Anh đã định coi như không biết cô, đã định coi như người xa lạ mà bước qua. Anh không biết mình làm như thế để làm gì. Có phải như thế để giữ lại sự tự tôn cuối cùng của một thằng đàn ông? Thế nhưng cô lại không như vậy. Vừa nhìn thấy anh đã mỉm cười tươi tắn rồi nói: "Chào bác sĩ, xin lỗi anh nhé. Khi nãy tôi có hơi thất lễ vì nói anh là bệnh nhân ở khoa thần kinh. Nhưng mà thực sự tôi không cố ý đâu. Mong anh thông cảm nhé." Mấy lời nói này của Thanh lại khiến cho sự giận dữ trong lòng của anh bùng phát. Cô còn định diễn trò này đến bao giờ đây? Còn định coi anh như một trò đùa đến khi nào? Lúc này anh nói: "Làm ơn, em dừng lại đi. Đừng để tôi phát điên lên nữa. Tôi thực sự không muốn gào thét trước mặt của em như vậy. Bây giờ tôi không muốn hỏi em về những chuyện trong quá khứ. Vậy nên xin em, từ giờ trở đi, nhìn thấy tôi cũng coi như không hề quen biết tôi đi. Mà tôi cũng mong đây là lần cuối cùng tôi và em gặp nhau. Sau này không cần phải gặp lại nữa đâu." "Ơ, anh bị làm sao thế? Tôi cũng chỉ là muốn xin lỗi anh thôi mà." "Thanh!" Tiếng hét như đang kìm chế cơn giận dữ của anh khiến cho cô giật mình. Nhìn thấy biểu hiện ấy của Thanh, anh lại không nỡ nặng lời. Anh vẫn như vậy, vẫn yêu cô đến mức vô dụng. "Rốt cuộc, bao nhiêu năm qua, em đã đi đâu vậy? Em sống ở đâu? Em có hạnh phúc không?" "Chắc có lẽ là hạnh phúc đúng không? Vì đó là sự lựa chọn của em mà. Phải không Thanh?" Người đàn ông này biết tên cô. Đứng trước mặt người đàn ông này, cô bỗng dưng có cảm giác khó thở, tim cũng đau nhói. Cô muốn hỏi anh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng còn chưa kịp hỏi thì anh đã hỏi trước. "Nhưng mà tại sao em đến đây? Em đến đây làm gì vậy?" "À, bố tôi mổ ruột thừa. Tôi ở đây để chăm sóc cho ông ấy." Đau đớn, tức giận vẫn còn nguyên vẹn. Thế nhưng khi nghe tin bố của Thanh bị bệnh, lòng đã vô cùng lo lắng. Dẫu sao, thời gian yêu cô trước đây cũng thường xuyên đến nhà cô chơi, cũng không ít lần gặp bố của cô. Anh có thể không cần đến thăm ông ấy, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy không thoải mái. "Bố em nằm ở phòng nào thế? Tôi muốn đến thăm ông ấy." "Thăm bố tôi? Nhưng mà tại sao?" "Em có thôi ngay đi không? Trêu đùa tôi em cảm thấy vui lắm à? Cảm thấy không muốn dừng lại sao?" "Tôi..." Thanh muốn nói nhưng lại thôi vì Long có điện thoại. Nhìn vào màn hình điện thoại, Long bỗng nhìn cảm thấy mệt mỏi. "Alo? Anh à, anh về nhà ngay đi. Con bị ốm rồi đấy." Nghe tin thằng bé bị ốm, anh lập tức chạy về. Cũng không kịp nói gì với Thanh cả. Về đến nơi thì Trang nói với anh: "Thằng bé bị sốt, thế nên cô giáo gọi cho em đến đón về. Anh kiểm tra xem thằng bé thế nào rồi." Long lấy nhiệt kế ra đo thì thằng bé sốt 37,5 độ. Cũng may không bị sốt cao. "Theo dõi sức khỏe cho thằng bé, chỉ là cảm sốt thông thường thôi." Thế rồi anh đi đến bên cạnh thằng bé. Bị ốm, nhưng nhìn thấy anh vẫn mỉm cười vui vẻ. "Bố à, con không sao cả đâu. Chỉ ốm có chút xíu thôi mà." "Con trai của bố giỏi quá. Thế con muốn ăn gì không? Bố nói cô giúp việc làm cho con nhé." "Dạ có, con muốn ăn pizza." "Được rồi, vậy con ngủ một lát đi. Lát nữa cô giúp việc làm xong, bố gọi con dậy nhé." "Vâng ạ." Anh đi về phòng rồi một lát sau, Trang cũng vào phòng cùng với anh. Thực sự thì anh muốn nghỉ ngơi vì ngày hôm qua là một ngày quá mệt mỏi. Thế nhưng Trang lại bước vào cùng với những lời chất vấn. "Anh đã đi đâu vậy?" Dù không muốn nhưng anh vẫn trả lời: "Bệnh viện có việc đột xuất. Có một bệnh nhân đã chấn thương sọ não, cần được mổ gấp. Thế nên tôi phải ở lại." "Thế bệnh viện thiếu người á?" "Anh làm thêm cũng đâu có được tăng lương đâu. Tại sao phải hành hạ chính mình như vậy? Long mệt mỏi nhìn cô ta rồi nói. Tôi làm chuyện đó không phải vì tiền, mà là vì lương tâm của một con người và trách nhiệm của một người làm y. Tôi không giống như cô. Trên đời này không phải cái gì cũng có thể đem ra để mà kiếm tiền được đâu. Ý anh nói là em không có lương tâm á? Em làm tất cả mọi thứ cũng vì gia đình này. Bao nhiêu năm qua em cố gắng, anh có nhìn thấy không? Cô đừng gây chuyện nữa. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Cô đi về phòng của mình đi. Cô ta tức giận. Cô ta nhất quyết không chịu về. Em không về đâu. Ngày hôm nay chúng ta phải nói rõ chuyện này. Em uất ức bằng mấy năm nay rồi. Như thế là quá đủ rồi. Anh không thương em cũng không sao cả. Nhưng mà ít ra, anh cũng phải tôn trọng em như một người vợ chứ. Anh đi đâu làm gì, em cũng có quyền được biết. Anh đi với ai hay tất cả mối quan hệ bên ngoài của anh, em cũng đều không biết gì cả. Thế anh lấy em về làm vợ hay là làm bù nhìn đây? Cô nói ra tất cả những điều này mà không nhớ gì sao? Đám cưới của chúng ta chính là bản hợp đồng giữa bố mẹ tôi và bố mẹ cô đấy. Đây không phải là một cái hợp đồng làm ăn à? Chính cô khi ấy cũng nói như vậy còn gì. Nhưng mà chúng ta đã có với nhau một đứa con rồi. Chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn còn nhớ con khốn nạn đó sao? Nó đã lấy một số tiền lớn như vậy rồi biến mất. Anh vẫn vì nó không chịu chấp nhận tình cảm của tôi sao? Đừng nhắc đến cô ấy. Tại sao không được nhắc đến? Có phải là vì anh vẫn còn yêu thương nó không? Lòng thực sự rất mệt mỏi nên chẳng muốn làm gì nữa, mà cầm tay của Trang kéo ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anh cần được nghỉ ngơi. Anh không thể nào cứ đứng ở đây đùa con với cô ta như vậy. Trang tức giận lắm nhưng không làm gì được cả. Cô ta đành bỏ về phòng. Về đến phòng thì có chuông điện thoại. Bắt máy nghe thì đầu dây bên kia là giọng nói đầy ám ảnh mà cô ta không bao giờ muốn nghe lại thêm một lần nào nữa. Cưng à, có khỏe không? Anh... Nghe thế anh gọi hình như là Cưng có vẻ không vui nhỉ? Anh gọi cho tôi làm gì thế? Thế anh cảm thấy nhớ Cưng nên anh gọi thôi. Tôi hỏi anh, gọi cho tôi để làm gì? Ấy, em đừng có nóng vội như vậy. Anh muốn nói với Cưng, anh hết tiền rồi. Hết tiền? Anh nghĩ tôi là cái máy in tiền của anh à? Nếu như không phải vì làm ăn thua lỗ, anh cũng không gọi cho Cưng để làm gì đâu. Anh thực sự rất muốn giữ cái lời hứa của mình. Nhưng mà bây giờ đường cùng rồi. Nếu như không có tiền, anh sẽ bị xã hội đen giết chết đấy. Vậy nên Cưng phải giúp anh thôi. Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền. Em muốn lật mặt sao? Bây giờ em muốn đưa tiền để khâu miệng tôi lại, hay là em muốn để tôi đến gặp thằng chồng của em rồi nói cho nó biết 9 năm trước có chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Anh im đi. Rốt cuộc anh muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu biến mất khỏi cuộc đời của tôi đây? Anh đương nhiên là sẽ không biến mất khỏi cuộc đời của em được rồi. Giữa chúng ta không phải là còn rất nhiều ràng buộc à? Anh đúng là đồ khốn kiếp, đồ khốn nạn. Cô nói tôi khốn nạn sao? Thế ai đã khiến cho tôi trở thành một kẻ khốn nạn như vậy? Nếu như không phải vì cô thì tôi có biến thành một kẻ giết người không? Cô sống cuộc sống ăn sung mặc sướng, không phải lo nghĩ gì cả. Vậy cô có hiểu cái cảm giác của một kẻ hằng đêm mất ngủ vì tội lỗi không? Chắc là cô không bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ tay dắt theo một đứa trẻ đứng ngay ở đầu giường của cô đâu nhỉ? Nghe thấy mấy từ ấy thôi khiến cho cô ta lập tức trở nên hoảng sợ. Giọng nói cũng hoàn toàn mất đi sự kiểm soát. Im đi, anh im ngay đi. Tôi sẽ giết chết anh nếu như anh nói thêm một lời nào nữa. Muốn tôi im cũng được thôi. Chuyển vào tài khoản của tôi 1 tỷ đi. Tôi sẽ lập tức cầm ngay. 1 tỷ á? Tên khốn nhà anh, anh tưởng số tiền ấy là giấy à? Tôi không cần biết. Nếu như cô không chuyển số tiền ấy vào tài khoản của tôi sẽ lập tức đi tìm chồng của cô. À mà chắc là cô cũng biết mạng xã hội đáng sợ như thế nào rồi nhỉ? Con dâu của tập đoàn H&M là người đứng đằng sau một vụ án giết người. Nếu như thông tin này bị lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ săn đón đây. Tôi cho cô 1 ngày chuẩn bị tất cả. Tôi là một kẻ thiếu kiên nhẫn. Thế nên đừng nghĩ đến chuyện để tôi phải đợi đấy. Mẹ ơi, mình về nhà với bố thôi. Chiếc điện thoại bị ném vào tường một cách không thương tiếc. Đồ đạc trong phòng cũng bị cô ta ném tứ tung. Cảm giác bị người khác đe dọa, làm sao có thể thoải mái được cơ chứ? Cô ta giống như một kẻ điên, vừa la hét vừa đập phá. Có lẽ nghe thấy tiếng hét thế nên cô giúp việc tưởng là có chuyện gì xảy ra. Cô ấy đứng ở bên ngoài không ngừng gõ cửa. Cô chủ à, cô bị làm sao thế? Không muốn ai biết chuyện đang xảy ra, cũng không muốn đánh mất hình tượng xây dựng bấy lâu nay. Thế nên lúc này cô ta nói vọng ra. À, không có gì cả đâu. Tôi chỉ là hơi stress một tí thôi. Không cần phải lo cho tôi đâu. Thế cô có cần tôi gọi cậu chủ về xem qua cô thế nào không? Chứ cứ như thế này tôi cảm thấy lo lắng lắm đấy. Anh ấy đi làm cả ngày vất vả rồi, mới được nghỉ ngơi một chút thôi. Cứ để cho anh ấy nghỉ ngơi đi. Tôi thân phận làm vợ, không giúp được gì nhiều cho chồng, nên không muốn anh ấy phải lo lắng thêm đâu. Không được mở ra, nhưng bên ngoài là giọng nói đầy sự ngưỡng mộ của cô giúp việc. Cậu chủ thật là có phước, mới lấy được một người phụ nữ hiểu chuyện giống như cô. Bảo sao ông bà chủ yêu thương cô đến như vậy. Thôi, không có việc gì, cô xuống dưới nhà làm việc đi. Nếu có việc gì tôi sẽ gọi. Dạ vâng, tôi biết rồi. Nhận thấy ở bên ngoài không có tiếng động, chiếc bình hoa đang ở trên tay cô ta lập tức bị ném xuống đất vỡ tan tành. Biết phải làm gì bây giờ đây? Số tiền tên đó đòi không phải là ít. Biết nhờ ai giúp đỡ đây? Thế rồi nghĩ mãi, cô ta cũng nghĩ ra một người. Ngay lập tức lấy điện thoại khác ra để gọi. Alo, con gọi cho bố có chuyện gì không? Bố à, bố có khỏe không? Bố khỏe. Gọi điện chắc không phải chỉ để hỏi thăm đúng không? Con muốn hỏi vay tiền. Vay tiền? Con ở đó thiếu thốn đến mức phải vay tiền bố á? Có phải cái nhà đó không trả lương cho con để con tiêu xài không vậy? Không phải đâu bố à. Mà là cái tên kia, hắn ta gọi điện để tống tiền. Nếu như con không đưa tiền cho hắn, thì không biết là hắn sẽ làm chuyện gì nữa đâu. Khốn kiếp! Đã nói là để bố giết quách nó đi rồi. Thế mà con lại không nghe. Giết một mạng người đâu có đơn giản đến như vậy. Hơn nữa biết hắn có trong tay bằng chứng gì và đã đưa những bản sao chép hay bản gốc gì đó cho ai chưa. Nếu như không cẩn thận, thì sẽ mất cả chì lẫn chài. Bố à, con sợ là hắn ta có chứng cứ. Thế con định để cho nó đe dọa cả đời như vậy sao? Hai mạng người là quá đủ rồi bố à. Con không muốn có thêm bất cứ một người nào phải chết nữa. Vô dụng. Làm gì có ai đạt được tất cả mọi thứ mà giữ được sự lương thiện đâu. Lần này con sẽ giao dứt khoát. Nếu như có lần sau, con sẽ nghe theo lời của bố. Con xin bố giúp con lần này thôi. Thôi được rồi. Chuyện của 9 năm về trước coi như chưa từng xảy ra đi. Mà con còn định làm cái chức quản lý quản ấy đến khi nào đi? Con dâu của cả một công ty lớn bao nhiêu năm cứ dậm chân tại chỗ như vậy là sao? Công ty sắp chuyển đổi nhân sự rồi. Trước đây cũng là do con kinh nghiệm chưa đủ, thế nên mới không được bổ nhiệm. Chức trưởng phòng lần này con nhất định nắm giữ trong tay. Con muốn làm gì thì làm. Đừng để công sức bao nhiêu năm nay đổ sông đổ bể đấy. Dạ vâng, con biết rồi. Tất cả mọi thứ diễn ra đều khiến cho cô ta cảm thấy mệt mỏi. Chuyện của 8 năm về trước phải quên đi, coi như nó chưa từng tồn tại. Hiện tại mới là thứ cần phải trân trọng. Còn tương lai của con trai cô ta nữa, cô ta cũng phải cố gắng để bảo vệ. Quay lại thì thấy Long đang đứng ở đằng sau. Người làm những điều sai trái khi bị người ta bắt gặp thì chắc chắn sẽ giật mình. Như bản thân của cô ta lúc này vô cùng hoảng loạn. Anh vào đây từ lúc nào vậy? Có chuyện gì vậy? Sao phòng lại bừa bộn như vậy? Em... Không phải cô là người rất thích sự hiền dịu sao? Lại có người đập nát hết đồ đạc trong phòng như vậy á? Cô làm gì thì làm. Đừng để con trai nhìn thấy những cảnh tượng như vậy. Đừng để nó cảm thấy ám ảnh đấy. Anh không hỏi tại sao em lại như thế này sao? Một chút quan tâm cũng không có. Không một chút tò mò, anh cũng không có. Tại sao tôi phải quan tâm đến những chuyện này? Nếu như cô muốn nói, cô sẽ trực tiếp nói với tôi. Đồ đạc cô đập phá, cô tự mua lại. Nhưng có một chuyện tôi muốn nói với cô. Đừng để mọi thứ đi xa quá như vậy. Anh nói như vậy là có ý gì? Những chuyện cô làm cô tự biết. Tôi không nói, nhưng cô đừng nghĩ là tôi bù nhìn đấy. Cửa phòng đóng lại, trong lòng lại thêm một chút hoang mang. Thà như cứ nói thẳng ra đi, cô ta còn biết cách để giải quyết. Đằng này cứ úp úp mở mở như vậy, muốn cho cô phải sống trong sự thấp thỏm lo sợ hay sao? Chuyện mà anh ta nhắc đến không thể nào là chuyện của 9 năm về trước được. Anh không thể nào biết được chuyện đó, hoàn toàn không thể. Nếu như anh biết thì chắc chắn sẽ không thể nào bình tĩnh như vậy. Không thể nào có thể bình tĩnh mà đứng nói chuyện với cô ta như vậy được. Lúc này ở trong bệnh viện, những câu nói của người đàn ông làm nghề bác sĩ ấy cứ loanh quanh luẩn quẩn trong suy nghĩ của Thanh. Kể từ lúc gặp người đàn ông đó, đã không biết bao nhiêu lần cô tự hỏi những điều mà cô được nghe về quá khứ của mình là đúng hay sai. Tại sao cô cứ có cái cảm giác tất cả mọi thứ đều không thật? Tại sao có cảm giác mình bị mọi người nói dối? Liệu hỏi người đàn ông ấy rồi, cô có nhớ lại được những chuyện đã xảy ra không? Hay tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên mù mịt? Con à, có chuyện gì thế? Từ sáng đến giờ cứ thơ thẩn ấy, làm chuyện gì cũng không tập trung cả. Bố à, con trước đây là người như thế nào vậy? Sao tự nhiên hôm nay lại hỏi như vậy? Chẳng phải nói với con trước đây con là một cô gái rất đáng yêu còn gì? Còn bây giờ thì vẫn đáng yêu như vậy thôi. Bố với mẹ đều nói bố của Thế Anh bỏ rơi con. Là anh ta ham mê giàu sang nước ngoài để lấy vợ. Kể từ ấy đến bây giờ vẫn không thể có một chút liên lạc nào. Thì đúng là như vậy mà. Cái thằng khốn kiếp ấy, lúc yêu đương thì nói lời mật ngọt, đến khi dụ dỗ con người ta có bầu rồi thì không chịu trách nhiệm. Để bố mà gặp được nó xem, bố vả cho lệch hàm ấy. Bố à, nhưng mà hôm nay con gặp một người. Người ấy lại nhất định nói là con bỏ rơi người ấy đấy. Trên gương mặt già nua của ông Hiệp có một chút hoảng hốt. Con nói gì cơ? Con gặp ai? Con không nhớ người đó là ai. Nhưng mà vừa gặp thì anh ta đã nổi giận. Anh ta còn muốn vào thăm bố nữa. Nhưng mà đúng lúc ấy thì có điện thoại gọi đến. Có vẻ là rất gấp, nên anh ta đi ngay. Cứ nói con là người phụ bạc. Lúc đầu con cứ nghĩ anh ta là một người có vấn đề về thần kinh. Nhưng mà không phải đâu. Anh ta là bác sĩ khoa thần kinh đấy bố ạ. À, bố có từng biết con quen ai làm nghề bác sĩ không ạ? Câu hỏi này khiến cho ông Hiệp trở nên lúng túng. Chuyện Thành có từng yêu thương ai là bác sĩ hay không, làm sao mà ông biết được? Quá khứ chợt ùa về trong suy nghĩ. Hôm nay vợ chồng mình lên núi hái thuốc đi ông. Mấy ngày hôm nay hết thuốc, bà con đến xin thuốc cũng không có để mà đưa nữa. Được rồi, thế thì hôm nay vợ chồng mình lên núi hái thuốc nhé. Hai vợ chồng chẳng có con cái gì cả, lấy cái đức làm niềm vui vậy. Hai vợ chồng ông Hiệp đang lúi húi trèo lên vách núi để lấy cây thuốc quý, thì bỗng nhìn bà Linh hét toáng lên. Ôi giời ơi, ông ơi, có cái gì đang nằm ở trên vách núi kia kìa? Sao mà nhìn giống như người vậy? Đâu, ở chỗ nào đâu? Ông Hiệp nói trong gấp gáp rồi nhìn vào hướng tay của bà Linh đang chỉ. Tôi thấy ở cái lùm cây ở trên núi kia kìa, giống như là có người đang nằm ở đó đấy. Thôi được rồi, bà với tôi lên trên đó thử xem sao. Trời ơi, nếu mà là người thì có mà chết rồi chứ làm sao mà sống nổi đây. Bà Linh cuống quá không biết làm thế nào, vừa leo núi vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hai vợ chồng bà không con cái gì cả, cả đời tích đức, cứ một tháng thì lại bỏ ra vài ngày làm bánh để đi hái thuốc cho những người ở quanh xóm. Từ nhà bà đi lên dãy núi hái thuốc cũng phải đi mất cả nửa ngày trời. Đi lên đến nơi thì cả hai ông bà hốt hoảng khi nhìn thấy một cô gái thân thể mỏng manh yếu ớt đang nằm ở ngay chỗ lùm cây. Chắc là bị ngã ở trên núi xuống rồi. Nếu không vướng cái bụi cây cỏ dại chằng chịt như thế này thì chắc là lăn xuống dưới chân núi rồi không chừng đấy. Ông à, mau kiểm tra xem thế nào rồi, xem còn thở không. Ông Hiệp kiểm tra thì thấy hơi thở của cô gái vô cùng yếu ớt, nhịp tim đập cũng yếu. Giờ ông lại hoảng hốt khi thấy bụng của cô gái nhô cao. Bà ơi, hình như cô gái này còn đang mang thai đấy. Như thế này thì chết. Chúng ta phải mau chóng đưa cô gái này đi cấp cứu thôi. Còn nước còn tát. Chở một thân một mình nó, còn khó sống. Bây giờ lại có thai như thế này nữa. Làm sao mà cứu được đây? Thôi, bà đừng có nói mấy cái điều bi quan như vậy nữa. Để tôi lấy tạm lá thuốc cầm máu cho cô ấy đã. Rồi tôi với bà cùng cố gắng đưa lên đường lớn, gọi xe cấp cứu. Lúc này thì ông Hiệp cõng cô gái, còn bà thì đi đằng sau, đỡ lấy. Suốt cả chặng đường leo lên, chỉ sợ trượt chân, rồi cả ba lần xuống dưới chân núi thì có mà chết cả. Cuối cùng thì ông trời cũng thương xót. Cả ba người lên trên đường lớn bình an vô sự. Bởi vì cái nơi này cũng khá hoang vu hẻo lánh. Thế nên cả nửa tiếng sau, xe cấp cứu mới đến nơi. Hai ông bà cùng với cô gái leo lên xe cấp cứu, rồi đến bệnh viện. Lúc này ngồi trên xe, bà Linh mới lấy giấy tờ ở trong chiếc túi một cô gái đeo, để xem có giấy tờ hay số điện thoại người thân không. Nhưng điện thoại thì không có, chỉ có duy nhất một chứng minh thư. Bà buồn bã quay sang nói với chồng. Không có gì ngoài chứng minh thư cả ông à. Để xem tình hình cô gái này thế nào, rồi liên lạc về chính quyền địa phương. Nếu như qua khỏi, thì giữ cô ấy ở lại làm con nuôi của chúng ta được không? Dù sao, hai vợ chồng chúng ta cũng chỉ có một mình. Ở cái bà này, bị hâm à? Biết là người ta có đồng ý không? Thì tôi cứ nói như vậy thôi. Bây giờ tôi với ông cứ dốc hết lòng, cứu chữa thuốc thang. Biết đâu ông trời nhìn thấy vợ chồng chúng ta sống lương thiện, thì lại cho chúng ta một đứa con thì sao? Ban kiểu gì? Chứ ban kiểu này, tôi cũng chết kinh ấy. Vừa đến bệnh viện, bác sĩ lập tức đưa cô gái vào trong phòng cấp cứu. Cô gái lúc này đang trong tình trạng hôn mê, hô hấp vô cùng yếu ớt. Hai tiếng sau, bác sĩ gọi hai ông bà vào trong phòng để nói chuyện. Thực sự không thể nào tin được. Cơ thể của người mẹ vô cùng yếu ớt, thế nhưng đứa bé trong bụng lại bình an. Nếu như người mẹ có thể sống, kể cả đời sống thực vật, thì cái thai vẫn có thể lớn lên. Chỉ sợ là sự phát triển của cái thai sẽ khiến cho người mẹ yếu dần và chết đi. Hai ông bà nghe xong thì tái sắc mặt, nhưng cũng không thể nào nói với bác sĩ là phá bỏ cái thai được, vì biết đâu khi tỉnh lại thì người mẹ này sẽ đau lòng đến chết. Nếu như bà có một đứa con, bà cũng sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để đứa bé được sống. Người làm mẹ nào trên thế giới này cũng cùng có suy nghĩ như vậy thôi. Theo dõi thêm một thời gian xem thế nào đã, vì tình hình người mẹ cũng không mấy khả quan. Nếu như can thiệp phẫu thuật thì chắc đứa bé sẽ mất. Khả năng sống sót của người mẹ cũng không vượt quá 3%. Kể từ hôm ấy, hai ông bà đóng cửa luôn tiệm bánh ở dưới quê, túc trực trên bệnh viện. Lúc ấy cô gái đã mang thai đến tháng thứ tư. Cứ như một phép nhiệm màu, nằm vật vã suốt mấy tháng trời, cuối cùng cũng gần đến ngày sinh. Ông còn nhớ như in cái khoảnh khắc khi mà ông nước mắt ngắn, nước mắt dài nắm lấy tay của cô. Bố mẹ coi con như con gái, coi đứa bé trong bụng con như cháu ngoại. Chỉ cầu xin ông trời xót thương cho hai thân phận già nua này, ban cho con sức mạnh để con có thể nào khỏe lại. Nếu như vậy, bố nguyện đổi lấy 10 năm tuổi thọ cuối cùng của bố. Bố chỉ còn sống thêm vài năm nữa thôi cũng được. Con mau tỉnh lại, cảm nhận được hơi ấm của đứa bé mà con mang nặng suốt 8 tháng trời nay. Con nhé. Bàn tay mà ông đang nắm chặt khẽ cử động. Ông gần như không tin vào những gì mà ông cảm nhận được. Vội vã giơ tay của Thanh lên, mấy ngón tay cứ như thế cử động. Ông lúc này vội vã chạy đi tìm bác sĩ. Các bác sĩ ngay lập tức có mặt tại phòng kiểm tra. Trên gương mặt của họ chính là sự kinh ngạc, nhưng không thể nào tin được. Kết quả cho thấy Thanh đang có dấu hiệu dần hồi phục. Thực sự đúng là một phép nhiệm màu. Chúc mừng hai bác nhé. Chúng ta có tí hy vọng rồi đấy. Mấy ngày sau đó, sau những tháng ngày nằm một chỗ thì cuối cùng Thanh cũng tỉnh lại. Có lẽ do khá lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng nên cô có phần chói mắt. Mùi thuốc sộc vào mũi khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Mở mắt ra thì thấy khung cảnh của bệnh viện. Kế đến là nụ cười xen lẫn nước mắt của hai người đã lớn tuổi. Mọi thứ trong cô hoàn toàn trống rỗng. Cô thực sự không nhớ gì cả. Bàn tay cô được nắm chặt bởi hai bàn tay già nua nhưng đầy ấm áp. Con tỉnh lại rồi. Ơn trời, con gái của chúng ta tỉnh lại thật rồi. Xin lỗi, nhưng thực sự cháu không nhớ hai bác là ai cả. Hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau, rồi cuối cùng thỏa thuận bằng ánh mắt để đi đến quyết định cuối cùng. Bố mẹ là bố mẹ của con đây. Bố sẽ đi gọi bác sĩ kiểm tra cho con ngay. Con đừng cử động vì con còn yếu lắm đấy. Nằm ở đây một chút đợi khỏe, rồi chúng ta sẽ về nhà nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập 2 của bộ truyện này. Và quả thực là trong suốt quá trình đọc truyện thì anh Sa đã có cảm giác ngờ ngợ rằng là người bố mẹ này không phải là bố mẹ ruột của Thanh. Và Sa tin chắc là những khán thính giả của Chợ Tình cũng có cùng cảm giác giống như Sa. Như chúng ta đã biết ở tập đầu tiên của bộ truyện thì người bố ruột của Thanh có vẻ như là một người rất ham mê tiền bạc. Và ông ấy đã nhận của mẹ Long một số tiền và đã chửi mắng cô một cách rất là thậm tệ. Rõ ràng là hai người bố này hoàn toàn khác nhau. Và đến tập truyện này thì tác giả đã mang đến cho chúng ta một điều rất bất ngờ và đầy cảm xúc. Và với tập truyện này thì anh Sa rất mong nhận được những bình luận của quý vị và các bạn về tình huống vừa rồi xảy ra ở tập truyện này. Và nếu tập truyện mang lại cho chúng ta một cảm xúc gì đó, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình nhé. Và bên cạnh đó, anh Sa cũng xin thông báo đến quý vị và các bạn, đây là một bộ truyện sẽ được đưa vào nhóm kín trên fanpage Chợ Tình trên Facebook. Và khi theo dõi ở trên nhóm kín thì quý vị và các bạn sẽ không bị làm phiền bởi những video quảng cáo giống như ở trên YouTube, và chúng ta có thể theo dõi nhanh hơn mỗi ngày từ 2 cho đến 3 tập truyện. Vì vậy, những khán thính giả nào có mong muốn được lắng nghe nhanh hơn bộ truyện này thì mọi người có thể click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là phía bên dưới phần bình luận. Sau khi vào fanpage Chợ Tình thì mọi người hãy nhắn tin cho fanpage và sau đó mọi người sẽ được hướng dẫn để vào nhóm kín. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho anh Sa và ekip rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.